Luân hồi đan đế, chương 711, phù diêu chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó đúng cái trong sông phù đồ, các địa phương võ giả, đều như cũ đắm chìm lúc trước trong rung động lăng vân thực lực lại có thể mạnh như vậy, liền phù diêu thánh địa năm kiếp thiên nhân, đều không phải là hắn đối thủ. Phù diêu thánh địa đệ tử, xem ra cũng không phải vô địch, chúng ta không cách nào đánh bại bọn họ, chẳng qua là thực lực chúng ta không đủ mạnh, nhưng đổi thành lăng vân như vậy yêu nghiệt giống vậy có thể áp chế bọn họ. Phù đồ thánh địa chúng đệ tử chấn phấn không thôi, đều có loại cùng có vinh yên cảm giác. Ta chợt nhớ tới, ban đầu thượng quan nghi bị ám sát, khi đó ai cũng cảm thấy thượng quan nghi không phải lăng vân giết, cảm thấy lăng vân không thực lực đó, các ngươi nói thượng quan nghi, biết hay không thật là lăng vân giết. Có đệ tử nói, im miệng, chuyện này đã là chuyện đã qua, nghỉ được lại đề ra. Những đệ tử khác nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Ở hôm nay phù đồ thánh địa, Lăng Vân đã tương đương với anh hùng, bị vô số phù đồ thánh địa đệ tử kính ngưỡng, phần lớn đệ tử, đều nghe không được Lăng Vân bị xúc phạm. Phù đồ thánh địa chúng đệ tử là phấn chấn, phù diêu thánh địa chúng đệ tử chính là trong lòng nghiêm nghị. Cái này phù đồ thánh địa bên trong, lại có thể cũng có cái loại này yêu nghiệt, xem ra bọn họ sau này, vẫn không thể quá không chút kiêng kỵ. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, phù đồ sông nhất đám người phía dưới, không có chút nào báo trước dừng lại nghị luận. Chuyện gì xảy ra, ngồi phi thuyền, dừng lại ở phía trên người thấy vậy một hồi kỳ quái. Cùng bọn họ đi xuống vừa thấy, liền thấy trước rời đi Nguyên Lãng và Nguyên Châu Nhi các người, lại có thể lại trở về. Nhưng lần này, ở Nguyên Lãng các người sau lưng, còn đi theo một cái thanh niên tóc đen. Người nọ là ai, thật là đáng sợ, ta chỉ là xa xa nhìn người này, đều có loại hô hấp kiềm chế cảm giác. Phù đồ thánh địa chúng đệ tử sợ hết hồn hết vía. Mà phù diêu thánh địa chúng đệ tử chính là thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ. Dư sư huynh tới, ta phù diêu thánh địa chân chính chân truyền cao thủ giá lâm. Nhất thời, đám người phù diêu thánh địa đệ tử liền rối rít chắp tay thi lễ. Bái kiến dư sư huynh, quảng cáo, dư văn bân, đây chính là sáu kiếp thiên nhân. Không những như vậy, thân là thật truyền hắn, cho dù là cùng cấp dưới trạng thái, sức chiến đấu vậy vượt xa Nguyên Lãng. Liền giống như Liễu Tử Hy cùng Nguyên Lãng tu vi như nhau, nhưng là chân truyền. Có thể gặp ở phù diêu thánh địa chân truyền cùng không chân truyền là có chênh lệch thật lớn. Lăng Vân đâu? Dư Văn Bân ngồi phi thuyền đi tới thứ tư đường ngoằn ngoèo, lạnh lùng nói. Dư sư huynh, người này đã đi thứ bảy đường ngoằn ngoèo. Có phù diêu thánh địa đệ tử bẩm báo. Dư Văn Bân cười, tổn thương ta phù diêu thánh địa đệ tử, hắn còn có thể yên tâm thoải mái như vậy tu hành. Xem ra, Nguyên Châu Nhi mà nói, mặc dù có nhất định khen đại thành phần. Nhưng cái này cái Lăng Vân, vậy thật không phải là giống vậy cuồng. Đối phương hành động này, rõ ràng chính là ở coi thường bọn họ những thứ này phù diêu thánh địa chân truyền. Đi thứ bảy đường ngoằn ngoèo. Lúc này, Dư Văn Bân liền điều khiển phi thuyền, bay về phía thứ sáu đường ngoằn ngoèo. Cái này thứ sáu đường ngoằn ngoèo, giờ phút này chỉ có một gian cửa phòng tu luyện là đóng kín. Cho nên Dư Văn Bân cũng không cần tìm, cũng biết Lăng Vân ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Dư Văn Bân thân phận tự nhiên sẽ không giống Nguyên Châu Nhi như vậy đập cửa. Đối với hắn mà nói, phải đem Lăng Vân bước ra rất đơn giản, căn bản không cần như vậy thô bảo. Cái này cửa phòng tu luyện, lực phòng ngự đích xác rất mạnh. Cho dù hắn ra tay cũng không cách nào đánh vỡ. Nhưng là không cách nào đánh vỡ, không khác nào không cách nào ảnh hưởng đến Lăng Vân. Nếu thanh âm chập chờn có thể truyền đến trong phòng tu luyện, như vậy linh thức chập chờn chắc hẳn cũng có thể. Hắn đứng ở đó, hai tròng mắt gian sắc bén nổ bắn ra. Trong phút chốc Dư Văn Bân linh thức liền đối với như nước thủy triều, hướng về phía Lăng Vân nơi trong phòng tu luyện ào ào vọt tới. Bốn phía những người khác cũng trong lòng nghiêm nghị, bọn họ cũng có thể cảm ứng được Dư Văn Bân kinh khủng kia linh thức chập chờn. Cái này phù diêu thánh địa chân truyền, linh thức mạnh sợ rằng đã không kém tại phù diêu thánh địa đại trưởng lão. Mà chung quanh bọn họ người, đều bị như vậy to lớn chèn ép, có thể tưởng tượng được bị Dư Văn Bân chủ yếu nhằm vào Lăng Vân, bị đánh vào lại sẽ là hạng lớn. Trong phòng tu luyện, Lăng Vân đang tu hành, cái này thứ bảy đường ngoằn nghèo phù đồ sông năng lượng càng hùng hồn. Nửa tiếng không tới, hắn linh lực đã tăng lên 15 triệu đạo, tổng số đạt tới 600 triệu nói. Nhưng linh lực đạt tới 600 triệu đạo sau đó, hắn linh lực liền không cách nào tăng lên nữa, cắm ở một cái bình cảnh. Một khi đột phá bình cảnh này, Lăng Vân là có thể tấn thăng võ hoàng. Lăng Vân biết, hắn muốn đột phá chai này gáy, sợ rằng nhất định phải to lớn thời cơ. Phù đồ sông đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái này thời cơ. chỉ cần hắn có thể hàng phục phù đồ huyết, đột phá võ hoàng dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên, linh lực tạm thời không cách nào tăng lên, không đại biểu Lăng Vân liền không cách nào tăng thực lực nữa. Hắn có thể đem những năng lượng này dùng để rèn luyện thân xác cùng với tăng lên linh thức. Ngay tại lúc này, một cầu cường đại linh thức chập chờn, bỗng nhiên từ ngoài phòng tu luyện quét tới. Cái này linh thức chập chờn, đi qua phòng tu luyện cửa suy yếu, đã không có tổn thương hắn năng lực nhưng không thể nghi ngờ đối với hắn cũng tạo thành quấy nhiễu. Lăng Vân mở mắt ra, hắn con ngươi chỗ sâu thấm ra cực hạn dùng mình. Người tu hành kiêng kỵ nhất chính là trong tu luyện bị người khô nhiễu. Thật may lòng hắn linh mạnh mẽ, không e ngại như vậy quấy nhiễu. Đây nếu là đổi thành hắn hắn người ý chí yếu ớt, sợ rằng tại chỗ thì phải tẩu hỏa nhập ma. Mà cho dù Lăng Vân không có bị quấy nhiễu được, không đại biểu hắn là có thể tha thứ vậy phóng thích linh thức người. Rất hiển nhiên, bên ngoài vậy phóng thích linh thức người, không có thể không biết hành động này có nhiều tồi tệ, đối phương chính là mang ác ý tới. Quảng cáo, đối phương cái này rõ ràng liền là muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma, quấy nhiễu hắn võ đạo tu hành. Đối với Lăng Vân mà nói, trở ngại hắn võ đạo, vậy chính là sinh tử đại địch. Két, Lăng Vân trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Vân ánh mắt liền rơi vào Dư Văn Bân trên mình. Hắn không biết Dư Văn Bân là ai, nhưng cái này bên ngoài trong võ giả, chỉ có Dư Văn Bân thực lực mới có thể thả ra cường đại như vậy linh thức. Lăng Vân, Dư Văn Bân giống vậy nhìn Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng muốn nói nhảm, ngươi tổn thương ta Phù Diêu Thánh Địa người trực tiếp trước tự đoạn một cánh tay, sau đó chúng ta thảo luận lại những chuyện khác. Lăng Vân không dự định và Dư Văn Bân nói nhảm. Vẻ hàn quang từ trong con ngươi bắn ra. Hắn quyết định trực tiếp đối với Dư Văn Bân ra tay. Oanh, không khí nổ tung, Lăng Vân nói ra tay, liền thật trực tiếp ra tay. Chân hắn trưởng mãnh đạp mặt đất, sau đó người tựa như cùng một viên vẫn thạch mang núi lở đất mòn thế, xông về Dư Văn Bân. Tự tìm cái chết, Dư Văn Bân tức giận. Cái này Lăng Vân, thấy hắn sau đó không những không nhận tội cầu xin tha thứ, lại còn dám chủ động đối với hắn phát ra công kích, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Vô cùng sát ý nồng nặc vậy từ trong lòng hắn hiện lên. Hắn quyết định ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn diệt liền cái này Lăng Vân. Mặc dù làm như vậy, sẽ đưa tới một loạt hậu quả, chỉ ít Phù Đồ Thánh Địa Thánh Chủ Mục Cửu Trần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hắn cũng không tin Mục Cửu Trần thật sẽ vì một người chết đắc tội Phù Diêu Thánh Địa. Lúc này, Dư Văn Bân không tránh, một quyền đánh ra. Còn vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.